Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, là hy vọng đâu? Vẫn là không hy vọng đâu. Lily, người thật không thương. Ikiyo ôm Lily, quái dị hỏi, à không, tuyệt không đau, liền có loại cảm giác kỳ quái mà thôi. Lily nghiêng đầu suy nghĩ, hạ nhân tiện nói, ngô, miêu tả không được đâu. Vậy cũng không cần miêu tả. Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói, chỉ cần không thương liền tốt. Ân, ân, Lily đem đầu tựa ở Ikiyo lồng ngực, nhắm mắt cười nói, coi như đau cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiếp tục bồi tiếp ca ca liền tốt. A, ca ca. Đại hội sau khi kết thúc, chúng ta về đi xem một chút mẫu thân, Erika tỷ tỷ các nàng có được hay không? Ikiyo cứ như vậy sờ lấy Lily đầu cười nói, đương nhiên rồi, các loại Silver Conference xong chúng ta khẳng định phải trở về a. Bất quá, Erika các nàng phải bận rộn lấy Alola sự tình, cho nên Lily chỉ có thể trong Gensokyo lược. Đến lúc đó có ngươi Lily tỷ tỷ, Dominio tỷ tỷ, Karen tỷ tỷ, còn có ngươi mẫu thân đều sẽ thay phiên theo ngươi. Ân, Lily cười mị mị gật đầu. Ikiyo cũng không nói thêm cái gì. Ngay tại cái này hưởng thụ lấy yên tĩnh một khắc, yên lặng chờ tranh tài bắt đầu. Đúng vậy, lúc này đã là ngày thứ hai. Ikiyo cùng Lily chính đang chuẩn bị trong phòng đợi. Tại hôm qua nha, may sau khi tỉnh lại cùng Ikiyo ở chung, vẫn là hơi có vẻ thẹn thùng, xấu hổ, nhưng theo Ikiyo đều không phải là sự tình. Chỉ cần hai người ở chung một đoạn thời gian, liền sẽ san bằng, duy chỉ có liền là một điểm. 733 liền là may đối với mình cái kia lời nói như cũ lộ ra rất là do dự. Cái này để hai người quan hệ vẫn ở vào ám muội trong lúc đó. Nhưng cái này cũng chưa tính sự tình, dù sao chung đụng lớn, đến bên trên mấy tháng, vậy liền thỏa thỏa đát. Đột nhiên, Lily ngẩng đầu nhìn Ikiyo, ngay tại Ikiyo nghi ngờ nhìn xem Lily thời điểm, Lily vòi phun hỏi, ca ca, các tỷ tỷ có hay không cùng ca ca làm thoải mái sự tình? Ai, Ikiyo bị Lily vấn đề trực tiếp cho kinh hãi phun ra. Tốt, a, Ikiyo chưa hề nghĩ tới Lily sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Cái này thật xem như trưởng thành. Điểm ấy không nói trước. Muốn trả lời thế nào Lily đâu. Nếu như đổi lại là người khác, Ikiyo tuyệt dưới đại bộ phận tình huống là sẽ trực tiếp thừa nhận. Nhưng là đối Lily, Ikiyo thật đúng là khó mà nói a. Ikiyo đi lòng vòng mắt. Đem cái chán chống đỡ trên chán Lily nhếch miệng cười nói. Cái kia Lily đến nói cho ca ca. Ngươi là hy vọng ca ca cùng với các nàng làm thoải mái sự tình. Vẫn là không hy vọng đâu. Lily nghe vật xê dịch miệng nhỏ. Suy nghĩ sau một lúc. Có chút do dự nói. Ta nói không ra. Ngô, không chờ Lily nói xong. Ikiyo liền trực tiếp hôn lên. Khi nhìn đến đáng yêu như vậy Lily, Ikiyo lại sao có thể nhịn được đâu. Lily đối với cùng Ikiyo hôn môi cũng có chút quen thuộc. Hoặc là nói có chút nhiệt tình. Trực tiếp đưa tay tiếp lấy Ikiyo cái cổ. Ra sức mút thỏa thích lấy. Ikiyo cũng say mê cảm thụ được Lily trong miệng thơm ngọt. Hôm qua đúng vào lúc này. Chuẩn bị thất cửa được mở ra. Ikiyo, tranh tài sắp bắt đầu. Ta mang Lily. A, mày nói ra một nửa liền nói không được. Ngay cả quát mặt la hoảng lên. Chỉ bất quá quát liếc trong mắt ngón tay khe hở lại mở ra. Từ đó để lộ ra ánh mắt nhìn chằm chằm Ikiyo cùng Lily. Mà may thanh âm cũng coi như là đánh gãy trong khi hôn hít hai người. Lily quay đầu nhìn May, liền khẽ cười nói, May tỷ tỷ a, Minh, tranh tài muốn bắt đầu sao? Tốt a, Ikiyo đối với Lily điều giao có thể nói là tương đương thành công. Tại ba cái kia tháng trong lúc đó, Ikkyo liền cùng Lily tại Gensokyo, Alola khắp nơi hôn môi, bị người nhìn thấy lúc từ lúc mới bắt đầu các loại thẹn thùng. Cũng biến thành không quan trọng. Thật sao? Ta xem một chút. Nói xong, Ikkyo liền quay đầu nhìn về phía màn hình nói. Ai? Còn 5 phút à, là cần phải đi. Mày chỉ vào Lily cùng Ikkyo. Một bộ khó có thể tin nói ra. Ngươi, các ngươi, các ngươi, các ngươi. Nói xong, mày liền rốt cuộc nói không được. Kỳ thật đi. Điểm ấy đến rất có thể bởi vì Ikkyo nói với mày qua. Lily không phải hắn thân muội muội. Với lại, coi như Ikkyo không nói, Brock cùng Misty khẳng định là biết đến. Một ngày mày hỏi, cũng khẳng định sẽ nói cho mày. Dù sao Brock cùng Misty hai người đều gặp Winona, khẳng định biết Ikkyo một chút ra sự. Về phần Ash, vẫn là quên hắn đi. Hắn có thể nhớ được loại sự tình này. BBDS gạch dưới Lily nghiêng đầu nhìn xem Mai hỏi. Mai tỷ tỷ, ta cùng ca ca thế nào? Tốt, không có gì. Ta cái này đi chiến đấu sân bãi. Ikkyo thôi thôi tay tiếp tục nói ra. Mai, Lily liền giao cho ngươi. Xem trọng nàng nha, bất kể nói thế nào. Vẫn là không cần đẩy ra tốt. Không phải công lược may độ khó lại phải đề cao. Về phần Lily, cái kia còn cần công lược sao? Liền đợi đến lớn lên ăn hết là được. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không quay đầu lại đi ra chuẩn bị thất. Lưu lại xấu hổ bên trong May. Không rõ bên trong Lily. Ấy, May dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng trở lại kêu lên. Ikkyo, nhất định không thể khinh thường a. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Ash thật so với ta mạnh hơn thật nhiều. Ikkyo cũng không quay đầu lại thôi thôi tay. Ra hiệu an tâm, Lily chuyển mắt thấy Mai. Học Ikkyo nhếch miệng cười nói. Mai tỉ tỉ, chúng ta đi thính phòng đi. Kaka vẫn luôn muốn ta đang chuẩn bị thất đâu. Cũng không thể cho Kaka hiện trường ủng hộ. Thi đấu tranh giải đã đến vòng thứ 3, cũng là lần này Silver Conference vòng bán kết. Bên thắng sẽ tham gia Silver Conference sau cùng trận chung kết. Như vậy, phía dưới cho mời 2 vị tuyển thủ đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Kanto địa khu Palit Thao As tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Hoen địa khu Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Tin tưởng đi qua kịch liệt chiến đấu, các vị đều đúng 2 vị tuyển thủ có nhất định lý giải. Nhưng ta nói cho đúng là, Ash tuyển thủ cùng Ikkyo tuyển thủ nghe nói là một đôi kình địch. Hai người từng ở trên giới Indigo đại hội đối chiến qua. Trận đấu kia, khụ khụ, tóm lại, tiếp xuống liền để cho chúng ta tiến hành chờ mong 2 vị tuyển thủ đối chiến a. Ngoặc kép, Ikkyo nghe người chủ trì hôn hôn. Lắc đầu, đây đối với Ash nói tới, thật sự là hết chuyện để nói. Cũng may Ash là một bầu nhiệt huyết, sẽ không bị đi qua chiến tích chỗ quá nhiều ảnh hưởng. Không phải đổi cái không có gì tự tin người, đây chẳng phải là không công cho hắn đả kích. Ngược lại là cái này trọng tài cũng biết cái nguyên cớ. Nói ra một nửa không có nói thêm gì đi nữa, không phải còn thật không sợ tuyển thủ báo cáo hắn. Ikkyo, Ash đối Ikkyo phất phất tay hô to. Ikkyo, ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút ta một năm qua này trưởng thành. Ân, cứ tới a. Ikkyo gật gật đầu về cười nói. Tốt, hai vị tuyển thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy thì quyết định sân thi đấu a. Người chủ trì tiếng nói vừa ra thời khắc, trên màn hình lần nữa nhiều lên đĩa quay. Keng. Quyết định là nham thạch sân, vị tương đương chiến đấu sân bãi lần nữa hạ xuống. Trước sau thu hồi, từ cái hố này ở giữa lên cao một tòa tràn đầy nham thạch chiến đấu sân bãi. Tiếp đó, quyết định là vị nào tuyển thủ tấn công trước. Keng, xuất hiện là vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.